Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 56, tử vong như gió. Bao lâu? Cũng đã lâu, lâu như vậy làm sao còn không có kết quả? Chẳng lẽ lại xảy ra bất trắc? Tràn ngập ác ma khí tức hòn đảo bên trong, thân thể mặc đồ trắng âu phục nam tử trên mặt treo đầy lo nghĩ. Chính lo sợ bất an vừa đi vừa về tại Hoa Mỹ trong phòng đi tới đi lui. Người kia chính là tên xấu xa chiêu khoa học cuồng nhân. Địch Mạc, nguyên bản điều động thủ hạ thứ ba phân đội trước đi bắt Sở Dịch. Mi Hóc hai người, muốn dùng hai người gen đến tiến hành nghiên cứu Địch Mạc là vô cùng tin tưởng. Bởi vì cái này thời gian điểm bên trong, trừ hắn ra. Chỉ sợ chỉ có hải quân có thể kiếm ra một cái năng lực người phân đội tới đi. Nhưng, chỉ cần nhớ lại Mi Hóc như lưỡi kiếm giống như sắc bén bộ dáng. Nguyên bản tràn đầy tự tin Địch Mạc thì có một loại như ngồi bàn trông cảm giác. Cho nên, đừng nhìn bây giờ cách Địch Mạc điều động thứ ba phân đội trước đi bắt Sở Dịch. Mi Hóc hai người, vẻn vẹn mới qua mấy phút mà thôi. Có thể sợ thứ ba phân đội không có cách nào giải quyết Sở Dịch. Mi Hóc hai người, Địch Mạc chỉ cần là không nghe thấy bắt Sở Dịch. Mi Hóc báo cáo, đoán chừng thì phải gìn giữ lấy cái này phân ưu lo. Rốt cục, ba lỗ ba lão ba vù. Địch Mạc chờ đợi rất lâu. Cái kia chuyên thuộc về điện thoại trùng âm thanh vang lên. Thế mà... Tại Địch Mạc khẩn trương lại kích động cầm điện thoại lên trùng. Đem ống nghe đặt ở bên tai tiếp theo trong nháy mắt ánh mắt bên trong kích động. Chờ đợi biến mất, qua trong giây lát thì hóa thành một vệt tên là kinh sợ thần thái. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho ta nói một lần. Đáng chết, ngươi lại còn nói thứ ba phân đội hủy diệt. Đây chính là ta vất vả tổ kiến năng lực người tiểu đội. Lúc này mới ngắn ngủi vài phút, ngươi thế mà nói cho ta biết hủy diệt. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn bắt đối tượng là Gap cùng Sengoku sao? Đây chẳng qua là chỉ là một cái tu la, một cái bình thường kiếm hào mà thôi. Phu phu, hướng về phía điện thoại trùng phát tiết hết phẫn nộ. Địch Mạc hung hăng cúp điện thoại trùng, thở sâu xếp bằng ở mềm mại trên mặt thảm lúc. Tâm tình lại là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Số 13 là không thể nào nói dối. Xem ra ta xác thực là có chút coi thường tu la. Còn có cái kia cái gọi là phổ thông kiếm hào. Nhắc tới cũng là khóe miệng vung lên một vệt nhấp. Nhô cười nhạo giống như là đang cười nhạo mình giống như. Trầm mặc nửa ngày Địch Mạc. Khuôn mặt thì treo cái kia vệt dùng đến tự giễu nụ cười. Thì thảo nói ra, một cái là có thể oanh động thế giới tu la, một cái khác thì là tu la không gì sánh được tín nhiệm đồng bọn. Làm sao có thể là hạng người vô năng? Ta xác thực là xem thường bọn họ, nhưng sai lầm giống nhau, ta, so Vegapunk càng thêm ưu tú khoa học gia, là không thể nào phạm lần thứ hai. Nói xong. Địch Mạc ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng xuất ra một cái điều khiển trang bị. Đầu tiên là đè xuống phía trên nút màu đỏ. Chợt liền lại là thì thào nói ra. Thứ hai phân đội là không thể nào thất bại. Cho nên tu la, còn có cái kia đáng chết kiếm hào. Các ngươi liền đợi đến trở thành ta chuột bạch đi. Kiệt ha ha ha ha. Kiệt ha ha ha ha. Dày đặc tiếng cười quanh quẩn tại Hoa Mỹ trong phòng. Khoa học cuồng nhân Địch Mạc lại khôi phục tự tin. Bình tĩnh chờ ở điện thoại trùng bên cạnh. Liền đợi đến nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành tin tức truyền về. Mà tại mặt khác Sở Dịch nhìn qua cái kia nát nát thành nê thi thể. Khóe mắt vẫn là nhịn không được co rúm. Đặc biệt là Tiger, Mihawk tiếng cãi vã âm lại một lần truyền đến lúc. Sở Dịch không khỏi che khuôn mặt, thấp giọng nỉ non nói, các ngươi làm sao lại như vậy phế vật đâu, không cho ta làm chất dinh dưỡng thì thôi, vì sao muốn cho cái kia hai tên gia hỏa hoa thức hành hạng người mới cơ hội đâu. nỉ non bên trong thật sâu, thở dài một tiếng, coi như Sở Dịch hoàn toàn không nhìn cãi lộn bên trong Tiger Mihawk hai người. Có thể hai người đều có đặc sắc thanh âm, lại một mực quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Uy, vừa mới cái kia hai tên gia hỏa rõ ràng là ta quyền đầu trước đụng phải. Cho nên ta giải quyết hết 11 cái, ngươi vẫn chỉ giải quyết hết một cái. Có nghe thấy không? Ngu ngốc Kiếm Hào, không giải thích là ta trước chém chết bọn họ. Không giải thích cũng vô dụng, chỉ giải quyết một cái gia hỏa. Nói bậy, rõ ràng là ta trước chém chết bọn họ. Hừ, chỉ giải quyết một cái gia hỏa. Phát hiện hai người cãi lộn, tốt như xa vào đến vô hạn tuần hoàn bên trong. Rốt cục chịu không được, Sở Dịch yên lặng đứng dậy, đi đến trước mặt hai người. Hắn giọng nói, ho khan, vừa ta kiểm tra một chút. Một cái là bị chặt chết, một cái là bị đánh chết. Thật. Liếc mắt hoàn toàn nát nát thành bùn hắc bào nam tử thi thể. Mihawk hơi hơi bốc lên song mi. Hiếu kỳ hỏi, Sở Dịch, ngươi là làm sao phán đoán ra cái nào là bị chặt chết? Cái nào là bị đánh chết? Chính là, đồng dạng nhăn lại song mi. Tiger sau đó chất vấn. Tiểu quỷ, ngươi chưa nói lung tung. Điều này rất trọng yếu biết không? Rõ ràng hai cái đều là bị ta đánh chết, là ta trước chém chết, là ta trước tiên đánh chết, đều chuẩn bị cho hai người một cái hạ bậc thang, không nghĩ tới Mihawk cùng Tiger tựa như là hài tử giống như. Người nào cũng không chịu lui nhường một bước, an ủi không có kết quả, Sở Dịch lại một lần bất đắc dĩ thở dài, chỉ có ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, yên lặng chờ đợi Mihawk. Tiger hai người nhao nhao xong, hãy nói một chút liên quan tới thăm dò tòa đảo này sự tình. Bất quá ngay tại Mihawk cùng Tiger cãi lộn, Ếch lại tiếp tục nửa giờ thời điểm đi. Siêu, bỗng nhiên, Sở Dịch, Tiger, Mihawk trong hai con ngươi ào ào bắn ra một sợi tinh quang. Chợt bọn họ ánh mắt thì cộng đồng khóa chặt tại phía trước chậm rãi hiện thân ba đảo thân ảnh phía trên. Lần này phái ra gia hỏa, giống như lợi hại một số nha. Chỉ là dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác cái kia ba đảo chậm rãi hiện thân bóng người mà thôi. Sở Dịch mỉm cười, rất nhanh liền phán đoán ra trước mắt ba người thực lực. Nói ít muốn gấp trăm lần nghiền ép trước 13 người đứng đầu hắc bào nam tử. Tiếp lấy liền âm thầm tâm đạo khoa học cuồng nhân Địch Mạc cái kia gia hỏa thật sự là khéo hiểu. Lòng người, đúng lúc là tại chính mình cần thời điểm, vì tu la ma tượng chuyển vận chất dinh dưỡng tới. Đến mức Mihawk, Tiger bọn họ nhìn thấy cái kia ba đạo nhân ảnh hiện thân thời điểm. Hoàn toàn cũng là không nhìn thực lực bọn hắn a. Trong nháy mắt, làm Mihawk. Tiger ánh mắt rơi vào cái kia ba đạo nhân ảnh phía trên thời điểm. Liếc mắt nhìn nhau bọn họ, trực tiếp liền đem ba tên này coi như là cạnh tranh mục tiêu. Chỉ cần có thể giải quyết ba tên này hơ. Ngu ngốc Kiếm Hào, đỏ bàn tử người cá. Cần phải thì không có cách nào ngụy biện a. Trong đầu cơ hồ là đồng thời toát ra một dạng ý nghĩ đến. Mihawk cùng Tiger hai người một cái là lau sạch lấy trong lòng bàn tay nắm cành cây. Một cái khác thì là đung đưa cổ tay, nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Dịch liếc một chút, liền chuẩn bị đi giải quyết ba tên kia. Mà tại Mihawk, Tiger bên cạnh Sở Dịch nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bành trướng nhảy lên trái tim đều là bỗng nhiên đình chỉ. Bọn họ sẽ không phải lại không định lưu cho ta một cái a? Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười khổ. Sở Dịch nhìn lấy Mihawk. Tiger đầu tiên là chậm rãi dạo bước tiến lên. Ngay sau đó liền bắt đầu phi nước đại bóng người. Duy có bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng muốn nói Sở Dịch từ bỏ vì tu la ma tượng tranh thủ chất dinh dưỡng sự tình mà vậy nhưng chưa. Hẳn, bởi vì dừng lại tại chỗ cười khổ Sở Dịch. Rõ ràng là so sông lên phía trước Mihawk. Tiger, càng nhanh một bước, tử vong như gió, thương bạn thân ta, Mihawk.